liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Sẽ không, ban ngày liền như vậy tại xe buýt bên trong vượt qua. Lúc ăn cơm tối lại tới một cái mới xa lạ thành phố. Mặc dù ngồi loại này xe bus đường dài cảm giác có chút khó chịu ác tâm. Nhưng đây cũng là một đoạn khó quên lộ trình. Từ Bắc xuống Nam, xuyên qua một cái tỉnh thành phố. Loại chuyện này tuyệt đại đa số người cũng không có trải qua. Trước kia Đường Kiện cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày như thế. Chó chết, tiếp tục như vậy còn phải cùng ngươi nhiều bị tội mấy ngày. Xuống xe, Đường Kiện có chút buồn nôn mà lải nhải. Hắn người này cũng là bị coi thường. Rõ ràng ngồi sợ loại này xe buýt, vẫn còn muốn cố ý giữ vững chính mình ban đầu quyết định đường đi kế hoạch. Nhị Cáp run run người thể, ngạo kiều mà đi ở phía trước. Hoàn toàn không có ai dắt chó đi dạo cảm giác. Ngược lại giống như là nó tại lưu Đường Kiện. Lúc này, sắc trời đã hoàng hôn. Trạm vạn chuyển hành khách ven đường người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Đường Kiện dắt Nhị Cáp. Lúc này đầu tỷ số không thể so với người đẹp trên đường thấp. Không ít qua lại mọi người cũng không nhịn được nhìn hai mắt thoạt nhìn cũng rất hài hước Nhị Cáp. Chỗ này chứ danh nhất thức ăn ngon chính là tôm hùm nhỏ cùng đậu thối hủ a. Bụng có chút đói. Mặc dù ngồi xe bus đường dài hậu di chứng đưa đến hắn không có cái gì khẩu vị. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình chưa bao giờ ăn rồi tê cay tôm hùm nhỏ. Hắn nước miếng trong miệng liền không nhịn được mà toát ra. Bệnh tim người mắc bệnh không thể ăn cay độc thực phẩm. Đường Kiện tại Bắc Phương ở nhiều năm như vậy. Đừng nói cay thức ăn, liền ngay cả cay cái loại này thần vật hắn đều chưa từng ăn qua. Hiện tại không cần ăn kiêng rồi, cho nên tới đến tòa thành thị này sau, hắn lập tức nghĩ tới tê cay tôm hùm nhỏ. Về phần đậu hủ thúi, dù là người khác nói đến dù thế nào ăn ngon, hắn cảm giác mình cũng khẳng định ăn không trôi. Đi tới, phía trước một cái cúi đầu quỳ xuống ven đường tóc dài nữ sinh hấp dẫn Đường Kiện chú ý. Tại nữ sinh trước mặt, có thanh tú chỉnh tề một mặt phấn viết chữ. Đường Kiện dừng lại đại khái nhìn một chút. Nguyên lai đây là một cái phụ mẫu đều mất không nơi nương tựa đáng thương hài tử. Vạn bất đắc dĩ mới ra ngoài ăn xin. Tình cảnh này, Đường Kiện nghĩ tới cái đó đóng vai người câm điếc tại trạm xe lửa đi lừa gạt nữ nhân. Trong đầu nghĩ nữ sinh này sẽ không cũng là gạt người chớ liền như vậy. Nếu như giả, coi như tiền này là mua cho nàng hộp cho cốt tốt rồi. Đường Kiện do dự móc ra ví tiền. Suy nghĩ một chút chính mình cũng là cô nhi. Cho nên đồng tình của hắn tâm bị kích thích. Gâu, lúc này, Nhị Cáp đột nhiên kêu một tiếng. Dường như đang ngăn trở Đường Kiện một dạng. Chỉ thấy nó đột nhiên đi vòng qua nữ sinh sau lưng. Sau đó mở miệng cắn tóc của đối phương dùng sức kéo một cái. Trong nháy mắt, Đường Kiện trợn tròn mắt. Phảng phất gặp được cõi đời này nhất cay mắt đích sự vật. Giời ạ, lại là nữ trang đại lão. Đường Kiện kinh ngạc nhìn lấy một đầu tóc ngắn. Sắc mặt trở nên có chút chật vật khó coi gầy tiểu nam sinh. Không nghĩ tới thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu gầy nhỏ, nữ sinh lại là một nữ trang đại lão. Mẹ! Quả nhiên vẫn là tên lường gạt. Một màn này quả thật là đổi mới Đường Kiện tam quan. Đối với nữ trang đại lão, hắn chỉ ở đó chút ít não tàn người nhanh nhẹn trong video từng thấy. Không nghĩ tới trên thực tế lại cũng có cơ hội làm cho hắn thấy được sống sờ sờ nữ trang đại lão. Gâu, Nhị Cáp nhổ ra ngậm tóc giả, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Đường Kiện. Phảng phất đang nói liền nam nữ đều không phân rõ. Bản hắc muốn ngươi cái này xúc cất để làm gì? Người đi đường qua lại đều bị Nhị Cáp nóng nảy hành vi hấp dẫn. Cái này husky thành tinh a. Lại nhìn ra được cái tên này đeo là tóc giả. Ngươi con mẹ nó còn thật không biết xấu hổ a. Lừa gạt dân chúng đồng tình tâm liền coi như xong. Còn con mẹ nó giả gái. Có ác tâm hay không? Đừng để cho hắn chạy rồi. Thứ người như vậy liền hẳn là ra ánh sáng đến trên mạng. Nhìn hắn sau đó có còn hay không mặt đi ra gạt người. Một cái khổ người tương đối lớn nam tử dũng cảm đứng dậy. Đường Kiện sững sờ mà nhìn nữ trang đại lão liền như vậy bị hai cái dũng mãnh nam tử cho ngăn lại. Sau đó lắc đầu nói lấy, gieo nhân nào, gặt quả ấy, liền chó đều không nhìn nổi, cũng xứng đáng ngươi luân lạc đến đây. Tức giận cộng 200, tức giận cộng 230. Nữ trang đại lão trong lòng rất tức, nhưng càng nhiều hơn chính là khẩn trương sợ hãi, bởi vì hắn hai quả đấm khó địch chúng tay. Hắn không thể nghĩ tới đầu năm nay vẫn còn có gặp chuyện bất bình xen vào việc của người khác ra. Hòa, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đường Kiện dắt Nhị Cáp đi. Có cái kia mấy cái dám làm việc nghĩa người đi đường giáo huấn tên lường gạt này cũng đã đủ rồi. Hắn lưu lại chỉ sẽ cho mình gia tăng không cần phải phiền toái. Dù sao hại đối phương xui xẻo nhưng là hắn dắt Nhị Cáp a. Vạn nhất đối phương có đồng đảng tại. Vạn nhất bị người khác để mắt tới nghĩ muốn trả thù mà nói. Vậy hắn chẳng phải là muốn bị Nhị Cáp cho hại chết ven đường gọi một chiếc taxi. Đường Kiện trực tiếp đón xe rời đi. Hỏi, đại thúc, ngài biết tê cây tôm hùm nhỏ nơi nào tương đối ăn ngon không? Hắc. Người cái này liền hỏi đúng người. Hiện ở tại điểm này đi qua hẳn còn có vị trí. Nếu là chậm chút. Xếp hàng một giờ đội đều không nhất định có thể ăn được cửa tiệm kia tôm hùm nhỏ. Nghe tài xế đại thúc vừa nói như thế, Đường Kiện nước miếng cũng không nhịn được tuôn ra ngoài. Cũng không biết tê cây tôm hùm nhỏ là mùi vị gì, trong lòng suy nghĩ. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tác giả hậu trường. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Chu Tiên đầu đặt đã cao đến 34,000. Đều đặt cũng đã phá 30 ngàn. Tổng bảng đã cường thế xếp hàng hạng 3. Đường Kiện tính một chút, 500 tăng thêm một chương. Hắn bây giờ còn đến tăng thêm chương 13 mới có thể đem khoản này thiếu nợ cho trả lại. Không chút do dự tăng thêm xong chương 13. Dọc theo đường đi, tài xế đại thúc lãi nhảy không ngừng mà giới thiệu địa phương thức ăn ngon. Chỉ là nghe hắn như vậy nhất giảng, Đường Kiện nước miếng cũng đã cỏ dại lan tràn. Rất nhanh, xe chạy tới chỗ cần đến. Tài xế đại thúc nói, chính là chỗ này. Ngươi nhìn, hiện tại mới hơn 5 giờ liền nhiều người như vậy. Nếu là muộn vài chục phút qua tới nhưng là không còn vai diễn. Cảm ơn, 2 khối tiền liền không cần tìm. Đường Kiện đem 20 đồng tiền đưa cho tài xế đại thúc. Sau đó dắt Nhị Cáp xuống xe. Hướng về nhà này tê cây tôm hùm nhỏ quán ăn đi tới. Bên trong quả nhiên có rất nhiều khách nhân. Đường Kiện hỏi cánh cửa phục vụ viên của. Xin chào, có thể mang chó vào trong sao? Con chó này rất biết điều. Sẽ không ảnh hưởng cái khác khách hàng. Bên trong, một cái hình thể nở nang thoạt nhìn liền rất thân thiết đại tỷ mỉm cười nói. Bên trong còn có đơn độc vị trí. Bất quá con chó này ngươi phải xem tốt mới được. Được, cảm ơn. Đường Kiện dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào. Hắn điểm một phần hơi cay tôm hùm nhỏ. Sau đó đem Nhị Cáp cho cột vào chân bàn trên. Nói, ngoan ngoãn nằm, ta đi rửa tay thì trở lại. Lúc này, bên trái đang ngồi một nhà 3 người trong. Một cái 4 tuổi khoảng chừng cô bé nhìn lấy phục vụ viên bưng lên một nồi tê cay tôm hùm nhỏ. Hỏi, mẹ. Tôm hùm nhỏ bị chúng ta ăn rồi. Cái kia mẹ của nó có thể hay không rất khó chịu nha. Chuyện này, cha mẹ của cô bé đều ngẩn ra. Hiển nhiên không biết trả lời như thế nào con gái cái vấn đề này. Vừa vặn đi ngang qua Đường Kiện cơ trí giúp cha mẹ của nữ hài hóa giải cái này nguy cơ. Sẽ không, bởi vì tôm hùm nhỏ mẹ cũng tại trong nồi này. Phốc, cha mẹ của cô bé không nhịn được cười phun. Phía sau một cái tiếu điểm so với hơi thấp mập mạp càng bị Đường Kiện thần trả lời cho sặc nước mắt. Đều tiêu đi ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,